Mà Thế Đại trở về. Chương 1431 Thiên Nguyệt Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trốn không thoát. Bạch Hiên xanh mặt mở miệng. Diệp Tử Bác hoàn toàn sửng sốt. Cái gì gọi là trốn không thoát? Cái này đừng nói là thần bí gia tộc thành viên. Chỉ cần là cao đến cấp 7 tân nhân loại đều có thể làm đến. Chỉ có vừa mới nhìn đến xạ tuyến vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực la ý, đột nhiên thì kinh dị vô cùng. Nói chuyện cũng bắt đầu cà lam. Chẳng lẽ là tài liệu? Tài liệu gì? Diệp Tử Bác hoàn toàn không có hiểu la ý đang nói cái gì. Bạch Hiên sống ở đó tấm lưới bên trong gần như khó có thể động đậy. Thanh âm đều đang run. Dốc hết ra, là Thiên Nguyệt Thạch, hoa, la ý kém chút không có đứng vững. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra thấm ướt toàn bộ sau lưng. Thiên Nguyệt Thạch, cái gì Thiên Nguyệt Thạch? Diệp Tử Bác vẫn còn hai trượng không nghĩ ra bên trong. La ý lại không có không cái gì muốn nói rõ tình huống ý tứ. Lập tức đem Diệp Tử Bác nhấc lên ném lên phía sau máy bay trực thăng. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Ào ào ào. Đứng tại lãnh đàm chung quanh những người mới toàn thể thu tay lại bên trong cao uy xạ tuyến vũ khí. Từng cái đào mệnh giống như xông lên mỗi người ngồi máy bay trực thăng. Sớm tại phát hiện xạ tuyến thương mất linh thời điểm bọn họ liền đã nội tâm bối rối vô cùng. Lúc này nghe nói là ý rốt cục hạ lệnh. Vậy còn không nhanh trốn. Cái này liệp giả liên minh tổng bộ có gì đó quái lạ a, bị ném thất điên bát đảo hoa mắt Diệp Tử Bác vội vàng đứng lên. Hắn sốt ruột nhìn qua bên ngoài tràng cảnh, liền thấy Bạch Hiên một người lẻ loi trơ trọi đứng tại cái kia không nhúc nhích. Mà hắn chỗ ngồi cái này chiếc máy bay trực thăng, cũng đã tại khởi động lên cao. Diệp Tử Bác gấp, uy, chúng ta không thể đem Bạch Hiên thiếu gia ném ở cái này. Bạch yêu hội giết ta. Chấm, hắn không sẽ giết ngươi. La ý lại gấp trực tiếp đóng lại cabin môn. Sau đó hướng về phía trước phi công nói. Lập tức cất cánh rời đi nơi này. Lập tức hiện tại, thông báo tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Phần phật, quảng cáo, tất cả máy bay trực thăng lập tức lên cao. Cùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi nơi đây. Trong phi trường Diệp Tử Bác kinh ngạc đến ngây người. Hắn lần đầu nhìn thấy thần bí gia tộc thành viên sợ đến như vậy. Vậy mà không nói hai lời quay đầu liền đi. Không phải, ta nói, co quắp vừa khẩn trương Diệp Tử Bác xoa xoa tay. Đối một mặt trắng bệch La Ý yếu ớt mở miệng nói. Cái kia, Bạch Hiên thiếu gia sự tình. Ta làm sao theo Bạch yêu đại thiếu bàn giao a, soát. La Ý đột nhiên đứng dậy. Phẫn nộ một thanh bóp lấy Diệp Tử Bác cổ họng. Khục, khụ khụ, Diệp Tử Bác bị đè ép cuồng ho khan. Tứ chi không ngừng khua tay. La Ý hử lạnh một tiếng. Tại đối phương tắt thở trước kịp thời buông tay. Một tay lấy Diệp Tử Bác ném xuống đất. Kém chút mất mạng Diệp Tử Bác trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đứng lên sau liền một tiếng không dám CKITTT. Không có chút nào tồn tại cảm giác đứng ở một bên ngoan ngoãn. La Ý hòa hoãn một hồi lâu mới từ vừa mới kinh hãi bên trong bình tĩnh. Cảm thụ được trên người mình bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Cả người đều rất giống hư thoát. Hắn mắt nhìn bên cạnh Diệp Tử Bác. Bàn giao nói. Bạch yêu đại thiếu nơi đó ta sẽ cùng Bạch Hiên sau đó tự mình đi nói rõ tình huống. Hiện tại chúng ta cần lập tức làm đến 500.000 trở về tệ. Đồng thời muốn đuổi tại trong vòng 3 giờ trở về. 500.000 trở về tệ. 3 giờ. Diệp Tử Bác kinh hãi. Chúng ta đây không phải nhiều cho bọn hắn 100.000. Giam số tiền là 200.000. 1 giờ tăng trưởng 50. 3 giờ cũng bất quá là 400.000. Thêm ra đến 100.000 trở về tệ chẳng lẽ Bạch ném. 100.000 cũng không phải số lượng nhỏ a, phải biết ngay sau đó trở về tệ cũng không có bởi vì đã đi vào tận thế 3 năm mà bị giảm giá trị. Ta nói 500.000 thì 500.000. La Ý lại một lần giận dữ. Hướng về phía Diệp Tử Bác gầm hét lên. Vâng vâng vâng, 500.000, 500.000, Diệp Tử Bác không còn dám có bất kỳ nghi ngờ nào. La Ý cuối cùng thần sắc hòa hoãn chút, sau đó lại sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Tử Bác cảnh cáo nói. Hôm nay phát sinh sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Minh bạch, Diệp Tử Bác liên tục điểm đầu này. Ngay sau đó, Diệp Tử Bác lại nhìn về phía trước hai tên phi công. Nghiêng đầu đối Diệp Tử Bác nói, những thứ này máy bay trực thăng đều có tự bạo hệ thống a. A, Diệp Tử Bác hoảng sợ kêu to một tiếng, là ý mắt lóe ra hung ác ánh sáng, hướng về phía Diệp Tử Bác nói, ngươi đến động thủ, hôm nay cùng chúng ta tới những người này, một cái cũng không thể lưu mệnh. Oanh, Diệp Tử Bác cảm thấy chấn động mà ra, chấn động vô cùng nhìn qua nói ra lời nói này là ý, là La thiếu gia, đây chính là hơn mấy trăm hào tân nhân loại, còn có không ít cao giai. Ngươi đây là tại nghi vấn ta. Chấm, La Ý hai mắt nhíu lại. Không dám, Diệp Tử Bác vội vàng sợ hãi lắc đầu. Rất tốt, La Ý nhếch miệng lên. Sau đó nhìn về phía trước hai tên phi công. Hướng về phía Diệp Tử Bác nói. Ngươi hội điều khiển máy bay trực thăng. Ta, Diệp Tử Bác nhìn lấy chính mình một cái tay. Có chút khó có thể trả lời. Phế vật, La Ý ghét bỏ giận mắng một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Cái kia một hồi ta đến lái. Ngươi đem hai người kia đá xuống đi. Sau đó đem còn lại máy bay trực thăng toàn bộ nổ nát. Diệp Tử Bác trong mắt tràn đầy rung động. Lại không dám vi phạm La Ý lời nói. Rất nhanh, hai tên phi công thì bị trói lấy từ trên cao rơi. Rơi. Phía sau đi theo những máy bay trực thăng đó còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thì đột nhiên phát hiện xung phong cái kia chiếc máy bay trực thăng đột nhiên tăng tốc. Hướng về phía một phương hướng khác cấp tốc mà đi. Phía sau mấy cái chiếc máy bay trực thăng bên trong mỗi cái phi công vội vàng bối rối lên. Kêu gọi số 1, chuyện gì xảy ra? Người phía sau cùng ta đổi phương hướng. Số 1 tăng tốc hướng 3 giờ trạch hướng, quảng cáo. Chỉ là còn không chờ bọn họ tới kịp hành động. Bỗng nhiên, oanh, thứ hai chiếc máy bay trực thăng đột nhiên tự bạo. Ở trên không trung dâng lên một trận trùng thiên hỏa quang cùng cuồn cuộn khói đặc. Vô số toái phiến theo trong khói dày đặc tâm bắn ra. Bạo liệt ra các loại vỡ vụn vật. Phía sau mấy cái chiếc máy bay trực thăng còn không có khẩn cấp quay lại phương hướng tránh né. Oanh, oanh, oanh, thì tập thể nổ tung. Trên bầu trời liên tiếp nổ tung, đem nghề này máy bay trực thăng toàn bộ nổ nát, cũng đem cái này một khoảng trời đều chiếu rọi thành màu xám đen. Bên trong tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi, mà cái kia hai tên số một trong phi cơ trực thăng phi công, làm theo sớm đã từ trên cao rớt xuống đất, ngã thịt nát xương tan, đã bay khỏi đến phương xa duy nhất một chiếc máy bay trực thăng bên trong. La Ý không chút biểu tình lái, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, đối phía sau tràng cảnh liền liếc một chút đều không nhìn. Ngồi ở bên cạnh Diệp Tử Bác mồ hôi lạnh ứa ra. Hai tay rung động, dốc hết ra nắm phía sau những máy bay trực thăng đó tự bạo khống chế cán. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch không phát ra thanh âm nào. Thần bí gia tộc khủng bố không chỉ là tự thân mạnh mẽ và gia tộc ngàn năm tích xúc. Càng là đây đối với những cái kia trong mắt bọn hắn xem ra là hạ đẳng sinh mệnh miệt thị. Tại cái mặt thế này kỷ nguyên bên trong nguyên bản thì hy hữu chân quý. Thậm chí khuynh xào sau đại chiến càng thêm ít cao giai tân nhân loại. Là ý vậy mà một hơi đem bọn hắn tất cả mọi người phán xử tử hình. Thì bởi vì bọn hắn nhìn thấy không nên nhìn. Thậm chí những vật kia, trừ Bạch Hiên cùng La Ý hai người. Còn lại người căn bản không thể minh bạch đến chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là hạng gì miệt thị chúng sinh. Diệp Tử Bác đã hù đến đối thần bí gia tộc hoàn toàn hoảng sợ không dám có bất kỳ vi phạm tâm tư. Về sau hắn cũng là thần bí gia tộc một con chó. Để làm cái gì thì làm cái đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.